Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 chủ thành bản đồ 7. Cửu khúc phong đào, BSP, ngụ ý, là muốn đem áo choàng người cùng nhau luân chết ở nơi này, bất quá Nguyễn Kiều không nóng nảy. Có Tô Tịch ở, đem bọn họ luân chết ở nơi này khả năng tính không lớn. Lui một bước nói. Mặc dù song quyền khó địch bốn chân, Tô Tịch thật sự đem chính mình công đạo ở chỗ này. Kia Nguyễn Kiều còn có thể trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Nàng cũng không mệt đến nỗi xong việc, có gương ở, thành quản đội cũng không phải ăn chay, Nguyễn Kiều cùng Huỳnh song tuyết án đạt thành chung nhận. Thức, chờ tới hung kỷ, bốn người trực tiếp liền đi Tô Tịch khoác áo choàng đi theo Nguyễn Kiều mặt sau lạc hậu một bước. Đẹp sườn mặt biến mất ở áo choàng giữa, không nói gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cửu khúc phong đào nâng lên tay trái vẫy vẫy. Phía trước người chơi xôn xao mà nhường ra một cái lộ tới, xem siêu thị lớn bên trong người chơi. Phối hợp trình độ, liền biết nơi này có bao nhiêu người đã bị cửu khúc phong đào thu mua thân là BSP. Sự tình không có chiều cửu khúc phong đào kỳ vọng tốt nhất tình huống phát triển. Thương phẩm đơn đặt hàng chung biểu hiện đồ ăn số lượng làm hắn trong lòng có chút bất an. Huỳnh song tuyết án xa so với hắn nhìn qua muốn thần bí nhiều. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái không có bối cảnh người chơi bình thường. Nhưng hiện tại, hắn đến một lần nữa xem kỹ người này, phiến quang linh vũ cảm thấy nhàm chán. Tuy rằng kia hai cái áo choàng người thực thần bí. Nhưng hắn cũng không tưởng đem thời gian lãng phí ở này đó sự tình mặt trên, bất quá là cái thấp cấp. Người chơi, liền tính hiện tại rào khởi cái gì bọt nước, cuối cùng cũng sẽ thu được giáo huấn. Thành thành thật thật, đàn liêu kênh, phiến quang linh vũ, ta trở về huấn luyện, đàn liêu kênh, cửu khúc phong đào, bắt lấy linh cữu, là vì đội ngũ, lại không phải cho ta, đàn liêu kênh, phiến quang linh vũ. Ngươi là vì cái gì? Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Không cần thiết làm rõ cửu khúc phong đào đối hắn hận ngứa răng. Nhưng rất là thực lực của đối phương cũng chỉ có thể nhịn xuống đi, phiến quang linh vũ phát xong. Tin tức, trực tiếp bóp nát hy hữu gia tốc đạo cụ. Hóa thành một đạo hồng quang chạy ra khỏi khủng bố siêu thị lớn, không ai cản hắn. Hoàng giã thượng truyền tống trận bạch quang hiện lên. Phiến quang linh vũ trực tiếp rời đi, cửu khúc phong đào biết chính mình có thể kêu động cái này tổ. Tông đã thực không dễ dàng, tuy rằng không có chờ đến cuối cùng một khắc, nhưng có nhiều như vậy người chơi ở, mặc dù là xa luân chiến, một đám tiêu hao xuống dưới, cũng có thể háo chết này ba người, huống chi, hắn một cái 30 cấp người chơi, sẽ không sợ này ba cái tân nhân, hiện tại thả bọn họ ra siêu thị lớn. Ở bên ngoài công kích mới có thể hữu hiệu, Nguyễn Kiều đi ra u linh miệng khổng lồ. Phía trước lộ mãi cho đến pháp trận trước, đều bị vô số danh người chơi đổ đến chật như nêm cối, cửu khúc phong đào mới vừa đem hai cái áo. Choàng người hơn nữa treo giải thưởng danh sách, ở này đó người chơi trong mắt, trước mắt này ba người không phải người chơi, mà là hành tẩu kim cương cùng mỏ vàng, chỉ cần đi lên tới một cái sẻng. Xôn xao đi xuống rất đều là tiền, phía trước lộ vây chật như nêm cối. Mặt sau từ siêu thị lớn cùng ra tới người chơi cũng chặt đứt bọn họ đường lui, cửu khúc phong đào là. Cái thứ nhất động thủ, hắn ngay từ đầu liền tuyển Nguyễn Kiều cái này thập cấp người chơi làm mục tiêu, chỉ cần đánh bọn họ. Một cái trở tay không kịp, nháy mắt hạ gục trước mắt cái này chủ đạo giao dịch đơn đặt hàng áo choàng người. Trường hợp sẽ càng hướng BSP, cửu khúc phong đào đánh chủ ý khá tốt, nhưng lại xem nhẹ đứng ở Nguyễn Kiều bên cạnh người cao cái áo choàng người, ở hắn dưới chân có động. Tác cùng thời khắc đó, mấy chục chỉ kim loại đen lông chim đã hình thành, giống như rời cung tử vong chi mũi tên, cực nhanh phá không mà đến, là ngươi. Cửu khúc phong đào nhìn thấy này quen thuộc vũ khí. Đáy mắt hiếm thấy mà xuất hiện một tia hoảng loạn, lấy hắn thân thủ hiện tại muốn tránh thoát hắc vũ. Cũng không khó khăn, nhưng thứ này cho hắn lưu lại bóng ma quá lớn. thế cho nên hắn động tác đều theo hô hấp rối loạn tiết tấu, tuy rằng tránh thoát hơn nữa đánh bay một bộ phận hắc vũ, nhưng còn có ba con hung hăng cắm ở trên vai hắn, hắn bên cạnh bốn cái tâm phúc người chơi càng là trực tiếp đã bị một vũ cắt yết hầu, nháy mắt trở về chủ không gian. Cửu Khúc Phong Đào ngẩng đầu, liền thấy màu đen áo choàng theo gió mà động, thanh lãnh bạch nguyệt chiếu vào hắn ám màu lam phụ ma hoa văn thượng, có vẻ thần bí lại tinh xảo, luôn cái áo choàng người bị hắn che ở phía sau. Cao cái áo choàng người vươn khớp xương rõ ràng ngón tay. Nắm vành nón bên cạnh, nhẹ nhàng bóc bồng mũ, hắn đứng ở màu đen hoang dã phía trên. Trước người phía sau đều là hàng ngàn hàng vạn người chơi. Đen nhìn nghịch đầu người vọng không thấy giới hạn, lăng liệt tóc đen theo gió khẽ nhúc nhích. Đen nhánh trong mắt hiển lộ ra thị huyết hồng quang, lạnh băng ngũ quan thượng thần tình lạnh nhạt ở Cửu Khúc Phong Đào trong mắt xem ra. Kéo hạ bồng mũ hắn giống như từ vực sâu trở về tử thần, hoành thánh thổi quét thiên phủ thực lực. Bảng đứng hàng đệ nhất, hắn vừa ra tay, liền hiển lộ ra nháy mắt hạ gục trung cấp người chơi thực lực. Làm bốn phía nguyên bản ngo ngoe dục dịch các người chơi đều dừng tay. Tiền thưởng hảo lấy. Khá vậy đến tạo thành hữu hiệu công kích mới được, liền nhân ra quần áo biên cũng chưa đụng tới đã bị đưa về chủ không gian. Không có lời, Cửu Khúc Phong Đào sắc mặt lạnh lùng lên. Từ vừa rồi kia nói hắc vũ cho hắn cảm giác tới xem, hoành thánh thổi quét hẳn là mau đột phá 30 cấp. Nguyên bản cho rằng qua nửa năm, hắn đã có thực lực đối phó người này, nhưng vừa mới đơn giản giao thủ, khiến cho Cửu Khúc Phong Đào mơ hồ cảm giác được hai người chênh lệch cũng không có hắn tưởng tượng như vậy gần, tuy rằng không có hoàn toàn giao thủ, hắn cũng lấy không chuẩn có thể hay không đánh bại đối phương. Thật sự không được, còn có phụ cận hàng ngàn hàng vạn danh người chơi cùng nhau vây công. Hắn không tin hoành thánh thổi quét còn có thể chiếm được chỗ tốt, nhưng mùa xuân tái liền phải tới. Nếu lại chọc phải cái này kẻ điên, BSP, hắn ánh mắt trong nháy mắt từ nóng lòng muốn thử đến lo lắng, lại đến không cam lòng, cuối cùng tựa hồ lại là nhớ tới hồi ức chung nào đó lệnh người sờn tóc gáy cảm giác. Dùng mình một cái, cuối cùng vẫn là không tự giác lui về phía sau một bước. Cửu Khúc Phong Đào rút ra cánh tay thượng hắc vũ ném xuống, kim loại rơi xuống đất thanh âm thanh thúy, đứng ở Nguyễn Kiều bên cạnh người hùng kỳ đã đem mới vừa mua mũi tên thay, chuẩn bị đại làm một hồi, nhưng mà, nàng lại phát hiện bên người nguyên bản sói đói giống nhau người chơi lại bắt đầu dần dần lui về phía sau, tản ra, quay đầu lại nhìn nhìn nguyên bản còn khí thế kiêu ngạo BSP. Hùng kỳ mở ra toàn phục kênh, chí đỉnh treo giải thưởng tin tức đã bị triệt hạ toàn phục kênh. Cửu Khúc Phong Đào, hôm nay nợ BSP. Sự tình hướng đi hoàn toàn ra ngoài người chơi khác dự kiến. Nguyên bản cho rằng sẽ có một hồi chiến đấu, không nghĩ tới mới đã chết vài người. Cửu Khúc Phong Đào liền lui, toàn phục kênh. Hạt dưa đậu phộng, ta biết sao hồi sự. Toàn phục kênh, dứa ngạnh, dưa ca ta không bao giờ nói ngươi tái rồi. Mau nói a, toàn phục kênh, về chi, một cầu chân tướng, toàn phục kênh. Hạt dưa đậu phộng, đại gia chỉ biết ra mặt áo choàng muội tử là cái thập cấp tân nhân. Không biết một cái khác cao cái áo choàng người thân phận đi. Đây mới là thật sự đại thần a. Toàn phục kênh, cẩm lý là như thế nào luyện thành, là hoành thánh thổi quét. Toàn phục kênh, áp mạch mang, toàn phục đệ nhất, toàn phục kênh, phấn hồng đại béo ngốc, là thực lực bảng đệ nhất, không phải cấp bậc đệ nhất a toàn phục kênh. Hắc hắc hắc, đối ta chờ rác rưởi tới nói đều giống nhau. Dư ca mau nói a, Cửu Khúc Phong Đào cái kia bạo tính tình, không giống như là sẽ bị đại thần dọa chạy tung hóa a. Xưa đậu phộng tốc độ tay nhanh hơn. Bùm bùm một đốn tin tức phát ra toàn phục kênh. Hạt xưa đậu phộng, thời gian hữu hạn, ta liền nói ngắn gọn, cụ thể đại gia tối nay lên trò chơi diễn đàn xem ta thiệp. Toàn phục kênh, nam ngự, nhìn xem, người nhưng thật ra mau nói a. Toàn phục kênh, hạt dưa đậu phộng, nửa năm trước, Cửu khúc phong đào ẩn lui quá một đoạn thời gian, sau lại bị người phơi ra tới, không phải ẩn lui, mà là bị một cái kẻ điên đuổi giết nửa tháng. Hắn đổi phục chạy cũng chưa dùng, cấp bậc trực tiếp từ 32 rớt đến 20. Toàn phục canh, hạt dưa đậu phộng, cái kia kẻ điên, chính là Hoành Thánh thổi quét. Toàn phục canh, thiền, ta dựa cái gì ân oán mạnh như vậy? Toàn phục canh, tê, ta giống như cũng nghe nói qua rớt cấp sự tình, sau lại không phải bị BSP, mặc dù sau lại tuôn ra cửu khúc phong đào bị đuổi giết sự tình. Cũng thực mau bị BSP, nhưng ngay cả hắn cũng không biết Hoành Thánh thổi quét rốt cuộc vì cái gì làm như vậy, kênh xảo làm. Một đoàn, đều ở đoán BSP, bởi vì phụ họa người tương đối nhiều, đại đa số người chơi cũng nửa tin nửa ngờ. Cảm thấy thật đúng là như vậy hồi sự, bằng không lấy BSP. Bất quá, không ít người chơi bắt đầu đối Hoành Thánh thổi quét tên này sinh ra hứng thú. Trước kia tuy rằng ở thực lực bảng nhìn đến quá, nhưng chỉ là một cái lạnh lẽo ít, xa không kịp trước mắt chuyện này mang đến đánh sâu vào đại cửu khúc phong đào tuy rằng đi rồi. Nhưng dư lại người chơi còn chờ nhìn bầu trời giới đơn đặt hàng kế tiếp. Chỉ là Hoành Thánh thổi quét sức chiến đấu cường đến có thể làm cửu khúc phong đào đều bất chiến tự. Lui, chính bọn họ cũng không dám tiến lên nếm thử, treo giải thưởng tin tức đã triệt. Đã chết nhưng đến chính mình mua đơn. Khủng bố siêu thị lớn đi rồi không ít người. Còn có hơn một nửa người chơi lưu lại xem kế tiếp. Huỳnh Song Tuyết án ngẩng đầu nhìn mắt không. Trung Bạch Nguyệt, hỏi Nguyễn Kiều, đi sòng bạc, Nguyễn Kiều. Đi thôi, vượt qua đất đen, dưới chân thổ những nhan sắc trở nên đỏ sậm, phẳng phất đi tới một thế giới khác, hồng thành, kim quang sung sướng cốc vào cửa là một mảnh vọng. Không đến biên đại sành, đỉnh dùng hoàng kim chế tạo sàn gác hạ treo đèn treo thủy tinh. Mỗi cách 100 mét liền có một chỗ hình tròn truyền tống trận. Có thể tiến vào lầu 2, trung gian mãi cho đến nóc nhà toàn bộ đả thông. Có một tòa thật lớn từ phía thể màn hình, cùng khủng bố siêu thị lớn trung ương màn hình tương tự. Dùng để biểu hiện các loại tin tức đủ loại chơi pháp lệnh người hoa cả mắt bởi vì Nguyễn Kiều là lần đầu tiên tiến vào nơi này. Nàng trước mặt tức khắc xuất hiện thật lớn thông cáo giao diện kim quang sung sướng cốc hoan. Nghênh ngài, phất nhanh nôi, trí tuệ giao tranh, sung sướng trong cốc làm trò chơi. Sung sướng nhiều lại nhiều, thỉnh chú ý dưới tin tức. 1. Mỗi ngày ngài chỉ có thể ở sung sướng trong cốc tích lũy dừng lại 3 giờ. Kim quang tuy hảo, xin đừng trầm mê. 2. Chân ái sinh mệnh, rời xa đánh bạc. 3. Nếu ngươi tưởng khiêu chiến lão bản, mỗi ngày tính, thỉnh làm tốt thua quang quần lót chuẩn bị. Đương nhiên, chúng ta đem vì ngài an bài nhất có lực độ phô trương. Làm ngài tới vui sướng, đi thể diện, điểm đánh đã duyệt sau. Thông cáo biến mất, đoàn người đi vào đại sảnh, phía sau ăn dưa người chơi đàn xa xa mà đi theo, đại quất ở Nguyễn Kiều. Trong lòng ngực lười biếng mà giải thích, đây là kim quang sung sướng cốc, ở tin tức giao diện có thể đổi sung sướng đậu dùng cho trò chơi. Bách gia, luân bàn, lớn nhỏ, tin tức giao diện đều có. Cũng có thể tra được gần nhất trò chơi bàn ở nơi nào, oa nga. Đây chính là cuối cùng thời khắc. Toàn bộ diện tích quảng đại đại sảnh đều có thể nghe thấy hệ thống thanh âm. Nguyễn Kiều ngẩng đầu, ánh mắt thực dễ dàng đã bị trung ương màn hình lớn hấp dẫn, trên màn hình lớn bỏ không phủ một cái. Hình vuông ngôi cao, mặt trên có một chương thực to rộng cái bàn. Mặt đối mặt ngồi hai người, trên bàn cùng người mặt trên có mấy chữ thể hư ảnh. Phải cắt tắt bởi vì màn hình lớn chủ yếu hình ảnh đều ở tiếp sóng huyền phù đài hình ảnh. Hơn nữa đại sảnh địa phương khác còn có tiểu màn hình. Cho nên rất nhiều người chơi đều có thể thấy rõ mặt trên tình huống, trên đài chỉ có hai người. Một cái mập mạp áo lam nam nhân, mắt nhỏ lóe tinh quang. Hắn đối diện ngồi một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ nhân. Ăn mặc thực xâm hệ, màu nâu hơi cuốn trung tóc dài khoác trên vai. Miền ma váy dài lộ ra thanh nhã khí chất Nguyễn Kiều chọc chọc đại quất. Nó mới nhớ tới chính mình thân là dẫn đường tinh linh chức trách. 5 chương ngựa giống thuộc về bài poker loại trò chơi. Trò chơi ngay từ đầu, mỗi cái người chơi có thể thu được một chương ám bài làm chính mình át chủ bài. Phái phát kế tiếp bài số khi, người chơi khác có thể lựa chọn cùng chú, thêm chú hoặc là từ bỏ. 5 bài tẩy gửi đi xong, người chơi thông qua đối lập trên tay 5 bài tẩy sắp hàng. Điểm số cùng màu sắc và hoa văn tới phán đoán lớn nhỏ. Bài mặt lớn nhất người chơi thắng được trên mặt bàn sở hữu sung sướng đậu cuối cùng một vòng hạ. Chú lạp người chơi, phát tài tiến bảo, lựa chọn, sâu hen, huỳnh song tuyết án nhìn mắt trong sân tình huống. Từ mở ra bài mặt tới xem, cái kia xuẩn mập mạp chiếm rất lớn ưu thế. Hắn cùng là khẳng định Nguyễn Kiều. Vậy ngươi còn mắng chửi người xuẩn mập mạp. Huỳnh song tuyết án, tuy rằng không biết phía trước bài cục, chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi ngày tình biểu hiện tới xem. Nhất định là nắm chắc thắng lợi. Xuẩn mập mạp cùng chú là tử lộ một cái. Huống chi hắn còn lựa chọn sâu hen, hắn cũng không phải không cùng mỗi ngày tình khiêu chiến quá. Thất bại kinh nghiệm nhiều, tự nhiên cũng có thể nhìn ra điểm môn đạo tới, đây cũng là vì cái gì trò chơi rõ ràng có thể ở trên. Mạng tiến hành, lại có kim quang sung sướng cốc tồn tại nguyên nhân. Đối phương phản ứng có đôi khi so trong tay bài càng quan trọng, tuy rằng không thắng quá. Nhưng cũng không có thua quá khó coi, sau lại huỳnh song tuyết án liền trực tiếp đem khiêu chiến lão. Bản này hạng nhất từ chính mình phát tài kế hoạch hoa rớt, đừng đánh cuộc. Đánh cuộc chính là thua, quả nhiên. Khai bài lúc sau mập mạp mặt xám như cho tàn. Đem quần áo quần cởi ra lúc sau. Ăn mặc quần cộc trực tiếp bị sung sướng cốc NPC kéo đi rồi, toàn trường vang lên bi thương nhạc buồn. Ngay cả ánh đèn cũng biến thành hắc bạch sắc, không trung có bạch hoa bay xuống, liếc mắt một cái vọng không đến biên đại sảnh tập thể hoa rơi. Hình ảnh duy mỹ lại bi thương, thực tế ảo bạch hoa thực mau biến mất. Đại sảnh lại khôi phục kim bích huy hoàng bộ dáng, thật là đi thực thể diện. Người chơi, phát tài tiến bảo, khiêu chiến thất bại, thật là tiếc nuối a, trời cao huyền phù ngôi cao dần dần rơi xuống. Nữ nhân vỗ vỗ tay, chậm rãi đi đến Nguyễn Kiều trước mặt, nàng nói, hoan nghênh, đánh cuộc một hồi. Nguyễn Kiều hỏi nàng, kim đậu cùng đồng vàng đổi tỷ lệ là 1:1, mỗi ngày tình cười cười. Làm người nhìn liền tâm sinh hảo cảm, buông đáy lòng đề phòng, tiểu muội muội, nhưng ta nhớ rõ ngươi vừa rồi mới ở cách vách xài hết sở hữu đồng vàng. Nguyễn Kiều lấy ra màu đen quan tài, cái này. Có thể đổi nhiều ít tính nhiều ít, dùng vật phẩm đổi sung sướng đậu là người chơi thường thấy cách. Làm, ở trò chơi kết thúc, rời đi sung sướng cốc thời điểm, nếu người chơi thắng đến sung sướng đậu cùng mượn nợ khi đạt được giống nhau. Liền có thể lấy đi vật phẩm siêu nhưng là giá gốc chuộc lại chỉ có 3 ngày thời hạn có hiệu lực. 3 ngày qua đi vật phẩm quyền sở hữu đem hoàn toàn thuộc sở hữu với kim quang sung sướng cốc cái. Này thần bí quan tài tuy rằng lai lịch không rõ, nhưng Nguyễn Kiều phòng chừng ít nhất có thể đổi cái mấy vạn đồng vàng, mỗi ngày tình nguyên bản còn. Mang theo ôn hòa cười, ở Nguyễn Kiều lấy ra tiểu quan tài lúc sau, ôn nhu nhu nhược hơi thở tan đi, ánh mắt sắc bén lên, nàng tiếp nhận quan tài, nhìn nửa phút, mới nói, ngươi xác định dùng nó đổi. Nguyễn Kiều gật gật đầu, mỗi ngày tình sờ sờ quan tài mặt ngoài. Thứ này, ta cũng lấy không chuẩn, liền nhìn cấp cái giá quy định hảo, nàng búng tay một cái, theo sát. Nguyễn Kiều liền phát hiện chính mình tài khoản nhiều cái sung sướng đậu thuộc tính. Mặt sau con số từ một nháy mắt lên tới 100.000, 200, 400, 1.000, 2.000, 5.000, 1 BSP, con số còn ở bay lên, 10 BSP, cuối cùng, dừng hình ảnh ở 300 BSP. Mặc dù là sớm có chuẩn bị tâm lý Nguyễn Kiều, cũng bị mỗi ngày tình cấp ra giá cả kinh tới rồi, không nghĩ tới cái này quan tài như vậy đáng giá. Bất quá giá quy định cao điểm, nàng thắng đến yêu cầu kim ngạch thời gian liền sẽ càng đoàn. Đối Nguyễn Kiều tới nói không phải chuyện xấu, lão bản mỗi ngày tình là kim quang sung sướng trong. Cốc NPC, nàng có được cao cấp trí lực. bởi vì ngày thường phải thường xuyên cùng người chơi giao tiếp. Mỗi ngày tình tư duy cũng tồn vào người chơi cùng trò chơi khái niệm siêu cùng bình thường người chơi giống nhau. Mỗi ngày tình thậm chí có thể xem xét thông tin kênh, nàng đã sớm chú ý tới Nguyễn Miên Miên cái này. Người chơi, Hùng Kỳ tiến đến Nguyễn Kiều bên tai nhỏ giọng nói. Mỗi ngày tình không có không tinh thông đánh cuộc thuật, thắng nàng một đêm phất nhanh tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng vô số người chơi đổi pháp khiêu chiến quá vô số lần, đều không có thành công quá. Nhìn đến vừa mới cái kia thua chỉ còn quần lót huynh đệ sao? Hắn chính là ở B khu có chính mình cửa hàng người, hiện tại. Đã từ có được biến thành đã từng có được kim quang sung sướng cốc vẫn là có nhất định hạn chế. Tỉ như một ngày tích lũy thời gian nhiều nhất chỉ có thể ở trong đó ngốc 3 cái giờ phòng trầm mê. Cơ chế cùng thấp nhất tiền tài bảo hộ trừ phi là khiêu chiến mỗi ngày tình. Nếu không ngày thường ở sung sướng cốc rất ít sẽ thua táng ra bại sản, Nguyễn Kiều trước kia lấy hình cung thân phận tới chơi đùa, mỗi ngày tình không hổ là cách ly khu đổ thần, xác thật là rất mạnh, nhưng cũng trong lúc vô tình bị Nguyễn Kiều phát hiện nàng một cái nhược hạng, mỗi ngày tình thực thích một loại chơi pháp, nhưng nàng vừa tiến vào cái loại này trò chơi giữa sau. Cả người liền không thanh tình, dự phán lực cùng tư duy năng lực kịch liệt giảm xuống. Nói cách khác chính là bị mạnh mẽ hàng trí giống nhau trạng thái, mỗi ngày tình thực thích loại này đánh cuộc pháp. Nhưng lại luôn là thua thực thảm, cho nên liền nghĩ cách che giấu bất luận cái gì có quan hệ chính mình thích nó tin tức. Chính là càng áp chế, nàng trong lòng ngược lại càng muốn chơi, Nguyễn Kiều cũng là ở một cái phó bản được đến chân quý. Manh mối, mới biết được mỗi ngày tình cái này yêu thích. Chỉ có cách xù khiêu chiến mới có thể ở đại sảnh tiến hành. Nàng phía trước cùng mỗi ngày tình chơi đùa một lần, đổ đến không lớn, hai người đều không kém tiền, cũng không làm người chơi khác biết mỗi ngày tình ngón tay cuốn cuốn đầu vai sợi tóc. Thế nào, ngươi tưởng khiêu chiến loại nào chơi pháp? Nguyễn Kiều bóc bổng mũ, lộ ra một trương tuấn tiếu trắng nõn mặt, cong cong trong mắt hàm chứa quang, ta tưởng chơi trò chơi. Hai người vô pháp chơi, dù sao thân phận của nàng toàn phục đã biết. BSP, Nguyễn Kiều nói xong, đem chờ mong ánh mắt đầu hướng Tô Tịch. Tô Tịch, ta không đánh cuộc, đem vận mệnh giao cho hư vô mờ mịt vận khí. Hắn không thích loại cảm giác này, Nguyễn Kiều click mở trò chơi giao diện. Hoàn thành trò chơi bắt đầu sau hướng Tô Tịch cùng mỗi ngày tình đồng thời gửi đi mời, mỗi ngày tình. Nguyên bản liền biểu tình đạm mạc, ngũ quan tinh xảo đẹp, không nói lời nào thời điểm hoàn toàn là một bộ năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, nhưng đang xem đến trò chơi mời thời điểm, nàng híp lại đôi mắt bỗng nhiên mở, thật dài lông mi hạ, đen nhánh trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang, giống như con cá 800 năm chưa thấy qua thủy, ăn 3000 năm tố sói đói thấy đồ ăn, mỗi ngày tình trên mặt đãng ra đẹp má lúm đồng tiền. Mảnh khảnh ngón tay đều mang theo vui sướng, thực mau, liền điểm đánh tiếp thu mời, Tô Tịch chỉ là đứng. Cao gầy bóng dáng kéo thật dài, hoàng kim chế tạo nóc nhà hạ, xuyên thấu qua màu trắng đá quý quang mang bị cắt thành loang lổ thánh quang. Cho hắn màu đen áo choàng phô thượng một tầng mỏng ấm viền vàng, hắn buông xuống con ngươi. Vô tâm tình, nhàm chán, tùy tiện ngươi như thế nào chơi. Tóm lại, gần từng chữ một, ta sẽ không tham dự, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, không chơi liền đi bên cạnh xúc sắc khu ngốc, chỗ đó có suối nước lạnh, mát mẻ, Huỳnh Song Tuyết án đi đến Nguyễn Kiều trước mặt. Nhìn trước mắt thiếu nữ rất là quen mắt bộ dạng, trong lòng có cái suy đoán, nhưng hắn không hỏi, đôi tay nghiêng cắm vào đâu, cúi đầu nhìn Nguyễn Kiều, để cho ta tới, Huỳnh Song Tuyết án lớn lên đẹp. Thon dài hai chân chạm thẳng táp, cúi đầu nhìn mảnh mai thiếu nữ, tuyết trắng tóc ngắn gian có ngân quang hiện lên, hai người đều bộ dạng không tồi. Đặc biệt là thân cao kém, hơn nữa vừa rồi Huỳnh Song Tuyết án đơn đặt hàng, không ít người trong lòng hắn đã từ thảm hề hề nghèo túng thương nhân biến thành đơn đặt hàng. Thượng trăm triệu tổng tài đại lão, có người chơi bắt đầu điên cuồng chụp hình. Còn ở kênh soát tin tức toàn phục kênh, Sơn Không Vây Phong, cái này hình ảnh quá mỹ à, các ngươi không biết quang đánh hạ tới thời điểm hai người có bao nhiêu đẹp. Toàn phục kênh, thiên tài ghét so, Tuyết ca ca khuyên tai vọt đến lòng ta. Cúi đầu ôn nhu hỏi chuyện bộ dáng không cần quá soái. Toàn phục kênh, cầu sống lại, trên lầu cái gì lự kính. Tuyết dỗi cái kia nói chuyện đeo đao bộ dáng nơi nào cùng ôn nhu dính dáng. Đổi cá nhân cũng giống nhau. Huỳnh Song Tuyết án còn càng khôn khéo. Nguyễn Kiều đang muốn gật đầu. Lại nghe thấy hệ thống tin tức hệ thống ngài mời đã bị người chơi tiếp thu. Tổ cục hoàn thành, trò chơi bắt đầu. Nguyễn Kiều trước mặt ngay sau đó chậm rãi dâng lên một tòa hình tam giác huyền phù ngôi cao. Ngôi cao bên cạnh mang theo kim sắc lưu quang. Trung gian nhảy ra một đống giả thuyết nguyên bảo. Bao lì xì, suối phun giống nhau hướng bốn phía tản ra, Nguyễn Kiều. Tô Tịch cùng mỗi ngày tình dưới chân đồng thời xuất hiện một cái hình tròn quang trận. Quang mang qua đi, ba người bị truyền tống đến ngôi cao thượng, nguyên bảo bao lì xì suối phun đã biến mất. Chính giữa thay thế chính là một cái hình tam giác màu xanh lục khăn trải bàn giả thuyết cái. Bàn, ngôi cao trên đỉnh bay ba cái kim sắc chữ to rực rỡ lấp lánh. Toàn bộ đại sảnh người chơi đều có thể nhìn đến. Đấu địa chủ, hệ thống thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh, tân một vòng khiêu chiến trò chơi bắt. Đầu lạc tương đương. Hết chương.